trình đọc truyện. Quý thính giả thân mến, loại củ từng là lương thực cứu sống ông nội, nên bàn thờ người con của ông xưa nay chỉ dân xài thục, thậm chí nó trở thành linh vật. Nhưng có lần người vợ cầm một củ mân mê ngửa mặt lên trời xanh mà cười. Thái độ đó được coi là bán bổ, đã kích thích ghê gớm ý thức về luân lý gia tộc. Với bà, cây xài thục chết tiệt đó không dính dáng gì đến lòng tôn kính tổ tiên. Và bà đã ngầm có một sự vượt rào định kiến, thoát khỏi sự đơn điệu khô rọc của kiếp người. Người chồng liền cho đấy là những ý nghĩ nổi loạn. Và ông đã quyết liệt phản đối sự nổi loạn của vợ bằng nhiều hành động, như sơn màu củ xài thục lên ngôi nhà gỗ, kể cả con chó. Ông muốn nhuốm cái màu quyết dụ đó lên toàn thân thể vợ và con gái, nhuốm cả lên ý nghĩ và tâm hồn của họ. Liệu người vợ trong câu chuyện có khuất phục cái giá phải trả cho sự nổi loạn ấy như thế nào? Mời quý thính giả cùng nghe nội dung chi tiết của truyện ngắn Xài Thục của tác giả Phạm Duy Nghĩa ngay sau đây qua phần thể hiện của phát thanh viên Quỳnh Nga. Năm 17 tuổi, tôi bắt đầu chứng kiến sự đổ nát trong gia đình. Nó đến vào một buổi trưa mùa đông, trong tiếng gió lạnh thổi ào ạt từng hồi trên đồi quan. Hôm ấy, sau khi kết thúc bữa ăn một cách khó nhọc, mẹ tôi dằn cái bát sức xuống mâm và đứng dậy. "Tao chán ăn xài thục lắm rồi." Câu ấy không biết mẹ nói với ai. Bố tôi đánh rơi cái thìa, sững lại giây lát, rồi tiếp tục lặng lẽ nhai. Nhưng đôi mắt ông tối sầm như ủ một cơn giông dữ dội. Buổi tối hôm ấy, cũng sau bữa ăn, khi mẹ tôi tuyên bố rằng từ nay bà sẽ khước từ món xài thục và gia đình chúng tôi cần phải chấm dứt việc độc canh cây xài thục đã kéo dài quá nhiều năm, thì bố tôi gần như đã nhảy bật lên khỏi chiếc ghế cũ thủng đệm. Tiếng thét kèm thêm một cú tát khủng khiếp. "Cầm ngay! Ông đập nát đâu bây giờ?" Mấy âm tiết bị xé ra trong tiếng gió ào ào. Mẹ tôi lầm bầm trong miệng điều gì đó. Hình như bà nói rằng cái cây xài thục chết tiệt đó không dính dáng gì đến lòng tôn kính tổ tiên. Rằng nó đã làm khổ cái nhà này quá lâu. Rằng ăn nó khác gì tra tấn. Rằng ông có việc chung thủy với nó nếu ông muốn. Còn mẹ con tôi đã đến lúc phải xin chào. Tôi nhớ khi nói những câu ấy, mẹ tôi rất điềm tĩnh. Cú tát chỉ khiến bà loạn choạng vài giây. Bố tôi điếng người trên ghế, sự kinh ngạc khiến miệng ông đông cứng. Cái lưỡi đóng băng, lâu lắm mới đẩy ra được mấy tiếng lạo xạo như đá dở. Thế là đã đến lúc mẹ tôi dám nói ra điều ấy sau nhiều năm. Với bố tôi, đó là một việc động trời. Nhà tôi ở trong thung lũng, xung quanh đồi núi trập trùng thăm thẳm, kín bưng. Từ khe núi trước nhà mở ra khoảng ánh sáng mênh mông của một thảo nguyên lác đác những khóm ngù gai thấp. Chạy qua thảo nguyên là một dải sông hẹp, nông choèng. Mùa khô ở đây bao giờ cũng đến sớm, và khi những ánh xanh lam nhợt nhạt của nó bắt đầu phủ lên vùng đồi se lạnh buổi hoàng hôn, cũng là lúc theo chân những mục đồng cô đơn từ trên núi xuống thảo nguyên. Có tiếng be lên run rẩy của những chú dê nhạy cảm với thời tiết. Mùa khô cũng là mùa thu hoạch xài thục, và khi xuân đến như một điệp khúc nhàm tẻ, gia đình chúng tôi lại gồng gánh dẫn nhau đi trồng xài thục trên những trái đồi quang liêu lộng gió phía sau nhà. Xài thục được trồng bằng thân, nghĩa là chặt cây thành từng khúc ngắn rồi vùi vào hôm đất.